Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1593. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1593. Đôi mắt Tư Nguyễn sáng lên, nhìn về phía Nguyễn Chi Hạ. Ba nói có thể. Ừ, Nguyễn Chi Hạ lên tiếng. Chú ý tới điện thoại đã bị Tư Mộ Hàn cúp. Tư Gia Thành, hừ, một tiếng, ngồi xuống sofa ở một bên. Nguyễn Chi Hạ nhìn cậu ta một cái. Cậu ta liền quay đầu sang một bên. Thật đúng là tính trẻ con. Nếu Tư Mộ Hàn đồng ý rồi, Nguyễn Chi Hạ liền dẫn theo Tư Nguyễn đi ra ngoài, còn dẫn thêm đứa trẻ lớn Tư Gia Thành. Sau khi ra ngoài, tiện đường nhìn một nhà trẻ, Nguyễn Chi Hạ còn chưa nói gì, Tư Gia Thành liền phủ định, ghét bỏ nơi này không tốt. Một đống khuyết điểm, Nguyễn Chi Hạ cũng không phải rất vừa lòng, liền pass nhà trẻ kia. Từ nhà trẻ ra tới, vừa lúc cũng tới thời gian cơm trưa. Nguyễn Chi Hạ mang theo một lớn một nhỏ đến nhà hàng ăn cơm. Trên đường chụp ảnh ăn cơm đăng FB, Thẩm Lệ bình luận, cùng ai vậy? Nguyễn Chi Hạ trả lời, hai đứa nhỏ. Cô trả lời xong, liền làm mới trang, không nhìn thấy Thẩm Lệ đáp lại. Qua vài phút, Thẩm Lệ mới đáp lại một chuỗi, ha ha ha, đại khái cô ấy mới pháp ứng lại, hai đứa nhỏ mà Nguyễn Chi Hạ nói là có ý gì. Quả nhiên, ngay sau đó cô ấy gửi tin nhắn cho Nguyễn Chi Hạ. Nếu không phải hôm nay tôi có thông cáo, tôi cũng tới tìm mấy người chơi. Hiện tại tôi không có việc gì. Mở video nhìn xem, Nguyễn Chi Hạ đáp ứng đề nghị của Thẩm Lệ. Cùng cô mở video, sau khi video mở ra, camera điện thoại mặc định của Nguyễn Chi Hạ là camera trước. Vẻ mặt Thẩm Lệ ghét bỏ. Ai muốn xem cậu chứ? Tớ muốn xem hai đứa nhỏ. Nguyễn Chi Hạ kéo kéo khóe miệng, trực tiếp đưa điện thoại cho Tư Gia Thành. Oa, Hạ Hạ ăn cơm cũng đáng yêu như vậy. Hello, Tiểu Thành. Thẩm Lệ cùng bọn họ tán gẫu rất lâu. Một mình Nguyễn Chi Hạ ngồi ở một bên yên lặng ăn cơm. Quả thực chính là hiện trường lật xe tình bạn plastic. Hai ngày sau, Nguyễn Chi Hạ đến hiện trường mấy nhà trẻ nhìn xem. Cuối cùng lại liên hệ với Thời Dũng. Cô không chủ động liên lạc với Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn cũng không chủ động liên lạc với cô. Câu thông giữa hai người đều dựa vào Thời Dũng. Việc này làm cho Thời Dũng nhớ tới lúc hai người bọn họ cãi nhau trước kia. Hai bên không muốn để ý tới đối phương, xem anh ta là ống chuyển lời hàng ngày. Nhưng mà, quan hệ hiện tại của Tư Mộ Hàn cùng Nguyễn Chi Hạ căn bản không phải cãi nhau, đã giống như người lạ. Thời Dũng có chút cảm khái, xử lý chuyện này thật sự thỏa đáng. Sau khi tìm xong nhà trẻ giúp Tư Nguyễn, Nguyễn Chi Hạ nên vào đoàn phim. Nếu không có Tư Thị đầu tư, Nguyễn Chi Hạ căn bản không cần luôn luôn cùng tổ, mất thành hai lấy bối cảnh tại một thành phố ven biển ở phía Nam. Nơi đó khí hậu ấm áp, căn bản không cần mặc áo lông vũ. Nguyễn Chi Hạ chỉ mặc áo lông, cũng chỉ mang theo mấy bộ quần áo xuân thu, cùng quần áo mùa hè. Cô và người của đoàn phim hội hợp ở sân bay. Cô bước vào phòng chờ, liền thấy Tô Miên bị mọi người vây quanh. Một khởi động máy liền định theo gót qua khứ sao. Nguyễn Chi Hạ chọn một vị trí xa Tô Miên nhất ngồi xuống. Cô vừa mới ngồi xuống lấy di động ra, liền nghe thấy phía sau có người gọi cô. Cô Hạ. Thật ra Nguyễn Chi Hạ cũng không xác định có phải gọi cô hay không. Dù sao lúc này tất cả mọi người đi lấy lòng Tô Miên, huống hồ cũng không nhất định chỉ một mình cô họ Nguyễn. Nguyễn Chi Hạ quay đầu lại, liền thấy một gương mặt quen thuộc, Cách Trương.